Cậu lại giấu tôi rồi. Có điều không có chuyện gì tôi không điều tra ra. Chờ đi, tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tôi. Trần Vĩnh đắc ý nói. Lại nhận phải ánh mắt khinh bỉ ra mặt của Tiểu Khải. Cách chương.